Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 114, tham quan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tương tự, có các thiên hộ trong trấn phủ Ti là người chịu trách nhiệm canh ngác chiếu ngục so sánh với các nhiệm vụ khác. Việc này thực sự là một công việc khó khăn. Chiếu ngục lạnh lẽo, u ám, ngay cả võ giả nếu ở lâu cũng dễ làm tổn thương cơ thể. Tiêu Khánh kéo Lâm Mang lại, cười to nói: "Lâm đại nhân đừng khách sáo. Ta đã nghe nói về các sự tích của ngươi, làm tốt lắm. Ngươi đã làm một việc mà chúng ta luôn muốn làm. Nghe nói Lâm đại nhân ngươi thích chém người, thì ngươi đến đúng nơi rồi. Ở trong chiếu ngục này có đầy người, cứ thấy ai không vừa mắt là rút đao chém." Tiêu Khánh thân thiện kéo Lâm Mang đi vào trong. Lâm Mang với khuôn mặt hoàn toàn bối rối bị Tiêu Khánh kéo vào chiếu ngục, kẹp cửa sau lưng hắn. Oanh, một tiếng, lại đóng kín. "Tới đây, các huynh đệ, mọi người hãy làm quen nào." Đây là Lâm Bách Hổ. Vừa bước vào chiếu ngục, Tiêu Khánh liền kéo Lâm Mang ra giới thiệu với mọi người. Lâm Mang cũng tận dụng cơ hội này để quan sát xung quanh, mắt hắn lộ ra một chút tò mò. Nơi họ đang đứng hiện tại là phần ngoài cùng của chiếu ngục, cũng có thể coi là một khu vực sinh hoạt đơn giản. Xung quanh có vài cái bàn, ngoài ra còn có vài cái giường đơn giản. Tường xung quanh đều được xây từ những tảng đá khổng lồ và bên ngoài của đá là thép lạnh. Nghe thấy tiếng của Tiêu Khánh, 7-8 người ở không xa đồng loạt quay đầu nhìn về phía hắn. Lâm Mang lướt qua một cái nhìn, họ đều là những người đàn ông trên 30 tuổi. Có thân hình hùng hậu, khí huyết dồi dào, sức mạnh cơ bản đều ở mức tiên thiên cảnh. Mấy người ngó qua Lâm Mang một cách tò mò, không dám nhìn lâu, biết đâu hắn ta lại chém mình nếu nhìn lâu. Dù họ đang ở trong chiếu ngục, nhưng về những chiến công của Lâm Mang, họ cũng nghe nói qua. Thông tin luôn được lan truyền từ người này đến người khác, và càng truyền đi, càng trở nên phi thực tế. Bây giờ có nhiều phiên bản, mọi người đều nói rằng Bách Hộ mới này là một kẻ sát nhân điên loạn. Tuy nhiên, sau khi gặp Lâm Mang, mọi người đều thấy rằng tin đồn này hoàn toàn không đáng tin. Dù sao, hắn ta chỉ là một thanh niên có khuôn mặt thanh tú. Nhưng có một điều không thể thay đổi, đó là Lâm Mang thực sự đã giết chết thiên hộ Triệu Tĩnh Trung. Chỉ với sức mạnh này, hắn ta đã đủ để khiến họ phải kính nể. Lâm Mang nhìn về phía mọi người, cúi tay nói: "Chào các vị, ta là Lâm Mang." Thấy điều này, mọi người đồng loạt đáp lễ. Tiêu Khánh cười to một tiếng, quay đầu nói: "Lâm Bách Hộ, ở đây chúng ta không có nhiều quy tắc, cứ thoải mái là được. Vốn dĩ việc canh gác chiếu ngục là một nhiệm vụ khó khăn, không có gì để thảo luận thêm, không có tranh chấp lợi ích, vì vậy mọi người càng trở nên hòa nhã." Tiêu Khánh từ bên cạnh đưa tới một bình rượu, nói: "Hãy thử cái này như thế nào." Chiếu ngục lạnh lẽo và khắc nghiệt, ngay cả võ giả nếu ở lâu cũng dễ tổn thương cơ thể. Đây là rượu dược của Thái Y Viện, có tác dụng nuôi dưỡng tim phổi, ấm áp kinh mạch. Lâm Mang nhận lấy và uống một ngụm, khuôn mặt hắn tỏ ra ngạc nhiên. Rượu dược này thực sự không phải dạng vừa. Một ngụm xuống giả, cả cơ thể cảm giác như có một luồng năng lượng đang chảy. Dùng lâu dài ở trạng thái tiên thiên cảnh, có lợi cho việc tăng cường nội lực. Tiêu Khánh tự hào cười một cái. Thật ra, trong chiếu ngục này dù khắc nghiệt thế nào cũng có vài thứ tốt đẹp. "Đấy, đi thôi, ta đưa ngươi đi xem quanh điểm này." Tiêu Khánh dắt Lâm Mang đi, trong lúc đó giải thích: "Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm huynh đệ và chúng ta khác nhau. Chúng ta thay phiên nhau mỗi 3 ngày, còn ngươi, e rằng là thời gian sẽ lâu hơn." Lâm Mang gật đầu nhẹ: "Ta hiểu, Tiêu đại nhân. Chừng nào Trình Hồng Niên không phát mệnh lệnh, hắn sẽ phải ở đây. Hiện tại tầng 1, tầng 2 của chiếu ngục cũng chẳng có ai cả, chỉ có tầng 3 mới đông về nhân số, toàn là các quan viên phạm pháp." Tiêu Khánh đẩy cánh cửa sắt mở ra, một làn không khí lạnh buốt đánh vào mặt. Lâm Mang bất giác giật mình: "Không khí này lạnh thế, làm sao mà chiếu ngục này được xây như vậy? Cảm giác lạnh buốt này không giống như ở dưới lòng đất thông thường." Phía trước là một hành lang dài, hai bên là những phòng giam cực kỳ chắc chắn. Đột nhiên, tiếng xích lẻng lẹo vang lên, một khuôn mặt râu ria xuất hiện trên cửa sổ của một phòng giam. "Phi, những tên xúc sinh chó săn của triều đình, đồ tể. Các ngươi sẽ không có cái kết tốt." Tiêu Khánh bình tĩnh đáp. Trương đại nhân, nên nghỉ ngơi đi, giữ lại chút sức. Chiếu Mục lạnh lẽo, cơ thể ngươi không thể chịu đựng được lâu đâu. Hắn quay lại nhìn Lâm Mang, không cần để ý, người này từng là Trấn Giang, phủ chi phủ, thuộc phe của Trương thủ phủ. Sau này vì thảm ô, hắn ta bị đưa vào đây, Lâm Mang không hỏi thêm. Trong Chiếu Ngục có những người bị oan, nhưng điều đó không phải việc hắn nên quan tâm. Về Trương thủ phủ, đó là điều cấm kỵ. Cả hai tiếp tục đi đến tầng thứ tư. Phía ngoài cánh cửa sắt có hai cẩm y vệ khác canh gác. Thấy Tiêu Khánh đến, họ lễ phép chào và lấy chìa khóa. Lâm Mang cảm thấy suy tư. Khi cánh cửa phía sau đóng lại, Tiêu Khánh giơ tay lên, cười nói. Lâm huynh, để, nếu muốn chém người, giờ cũng có thể rồi. Cách Trương.